Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 511, lâm vãn tỉnh thân thế. 1. Hạ Minh từ tốn nói, là ai bảo các ngươi đến? Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, gã đeo kính cũng nhịn không được nữa đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Lúc này Hạ Minh mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Chuyện này quả nhiên là hắn tập đoàn làm chuyện tốt. Chỉ cần là Giang Châu thành phố dính đến những thứ này sản phẩm xí nghiệp, cơ hồ mỗi một nhà đều tới nơi này tiến hành giám thị Thanh Nhã tập đoàn. Bọn họ muốn có được cách điều chế, bởi vì cái này cách điều chế thật sự là quá trọng yếu. Một khi Thanh Nhã tập đoàn sản phẩm mới lên sàn, cái này đối với bọn hắn sản phẩm tới nói, cũng là một loại cự đại trùng kích. Tương lai bao nhiêu năm bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị Thanh Nhã tập đoàn sản phẩm thay thế. Bọn họ sản phẩm liền không còn có bất luận cái gì địa vị. Đến lúc đó chỉ có thể hướng đi phá sản, bởi vì Thanh Nhã tập đoàn chạm đến quá nhiều lợi ích. Cho nên cái này dẫn đến Thanh Nhã tập đoàn cũng lâm vào bây giờ loại này khốn cảnh. Khi biết cái này bên trong phức tạp về sau, Hạ Minh cũng là trở nên ngưng trọng lên. Xác nhận hai người kia nói không sai về sau, Hạ Minh đem hai người kia thả. Vừa mới nói tới, bất quá là Hạ Minh hù dọa lấy hai người thôi. Đương nhiên, hai người kia trở về cũng có thể cùng bọn hắn lão bản nói. Nhưng là hai người bọn họ bát cơm nhất định là không gánh nổi. Làm không tốt còn phải xuất hiện một chút hắn tình huống. Nếu như là Hạ Minh lời nói, hắn chắc chắn sẽ không trở về cùng lão bản mình nói. Nói chỉ có chỗ xấu, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đợi đến hai người kia rời đi về sau, bàn tử lúc này mới nghiêm túc nói ra. Trách không được mấy ngày nay ta cảm giác bốn phía có không ít người đang giám thị tập đoàn chúng. Ta... Nguyên lai bọn họ là vì cách điều chế đến. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Minh cũng là có chút ngưng trọng. Những người này đều kẻ đến không thiện. Vẻn vẹn là bằng vào chính mình cùng những người an ninh này nhân viên, là không thể nào bảo trụ Thanh Nhã cao ốc. Một khi xảy ra chuyện gì, những người an ninh này nhân viên không chừng đều sẽ lập tức chạy trốn. Bọn họ dù sao chỉ là bảo an, không là cảnh sát, chuyện này ta hội xử lý. Các người đều chưa nói ra ngoài, mặt khác đem những cái kia chộp tới người, đều tốt đánh một chút. Chí ít để bọn hắn mấy ngày nay đều không thể tiếp tục giám thị Thanh Nhã cao ốc. Hạ Minh phân phó, nói, lão đại, người cứ yên tâm đi, chuyện này ta đi làm. Bàn tử nói ra, Hạ Minh gật gật đầu. Đồng thời Hạ Minh cũng bắt đầu tự hỏi, nơi này là Thanh Nhã cao ốc, bảo an lực lượng hiển nhiên không đủ dùng, nhưng là lại muốn đi đâu nhi tìm một chút bảo an đến đâu. Còn phải tìm một chút thân thủ không tệ, nhưng mà lựa chọn tốt nhất cũng là những cái kia tham gia quân ngũ. Thế nhưng là hắn cũng không biết người nào, khiến cái này tham gia quân ngũ đến cho Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an. Nói đùa đâu. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cung cấp miễn phí, như thế nào cho phải đâu? Hạ Minh cau mày, có vẻ hơi ngưng trọng. Suy tư quả ngày ấy, Hạ Minh cũng không nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể để lưỡi đao phái chút người đến bảo hộ Thanh Nhã tập đoàn an toàn. Nhưng là lưỡi đao bọn họ đều là đi ra lăn lộn. Tuy nhiên bọn họ mở bảo an công ty, nhưng là cái này bảo hộ thường ngày là không có việc gì. Nhưng là cái này ngày phòng đêm phòng, khó tránh khỏi hội có một số cao thủ tiến đến. Nếu như gặp phải những cao thủ này lời nói, những người này hiển nhiên không đủ dùng. Đến tối về đến nhà, Hạ Minh quyết định đến cùng Lâm Vãn Tình nói một chút cái này Vương Thế Vinh sự tình. Lớn như vậy một cái u ác tính ở chỗ này, thật là một cái đại phiền toái. Nhưng mà này còn là một cái cao tầng. Đây đối với toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn tới nói, đều là một cái bom hẹn giờ. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế salon. Lúc này Hạ Minh chậm rãi tới gần Lâm Vãn Tình. Giờ này khắc này Lâm Vãn Tình mặc một bộ đồ ngủ. Ở trên người còn tản ra nhàn nhạt sữa tắm vị đạo, nhàn nhạt hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, khiến người ta có chút trầm luân. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, nhưng mà so sánh ngạc nhiên là Lâm Vãn Tình vậy mà không có một chút phản ứng, ngược lại là rúc vào Hạ Minh trong ngực. Cái này nếu như bị người có quyết tâm nhìn đến, nhất định kinh ngạc lên tiếng. Giang Châu thành phố nữ thần, lúc này vậy mà nằm tại một người nam nhân trong ngực. Đây quả thực là tin rượt gân a. Lão bà, nói cho ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Hạ Minh đột nhiên ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, ngươi có phải hay không phát giác được cái gì? Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút, hỏi, không tệ, chuyện này quan hệ đến Vương Thế Vinh. Hạ Minh nói thẳng, Vương Thế Vinh chỉ sợ là hắn công ty đến đánh cắp công ty chúng ta bí mật. Chuyện này, ta cảm giác tất yếu tra một chút. Vương Thế Vinh, Lâm Vãn Tình nghe vậy, tựa hồ không có một chút xíu lo lắng, ngược lại còn vô cùng lạnh nhạt, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Theo lý mà nói, Lâm Vãn Tình không cần phải lo lắng sao? Thấy thế nào tấm này khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ không có một chút lo lắng đâu. Cái này kịch bản tựa hồ có chút không thích hợp a. Lão bà, ngươi, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ta đã sớm biết, Lâm Vãn Tình đột nhiên thán một tiếng. Nghe được Lâm Vãn Tình cái này thở dài một tiếng, khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Tựa hồ tại Lâm Vãn Tình trên mặt nhìn ra rất nhiều bất đắc dĩ. Lão bà, Hạ Minh há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng mà Lâm Vãn Tình lại là mở miệng nói. Hạ Minh, ta mệt mỏi, ta muốn bắt đầu lại từ đầu. Lâm Vãn Tình một đôi mỹ lệ con ngươi, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Tại này đôi mỹ lệ trong con ngươi, tựa hồ mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách. Bắt đầu lại từ đầu. Thanh Nhã tập đoàn không phải liền là ngươi sao? Còn cần bắt đầu lại từ đầu làm cái gì? Hạ Minh rất là không hiểu, có chút không rõ Lâm Vãn Tình ý tứ. Hạ Minh, nếu không ta cho ngươi kể chuyện xưa a? Lâm Vãn Tình trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Nhìn đến Lâm Vãn Tình này đôi có chút chờ mong mắt to. Hạ Minh không có cự tuyệt. Hắn ôm lấy Lâm Vãn Tình, đem rúc vào trong lồng ngực của mình. Lúc này Lâm Vãn Tình mới êm tai nói. Tại thật lâu trước đó, có một vị phụ thân. Vị này phụ thân có một đứa con gái cùng một đứa con trai. Chỉ bất quá khác biệt là, vị này phụ thân vẫn luôn muốn nhi tử kế thừa hắn sản nghiệp, mà muốn đem một đứa con gái gả cho một đại gia tộc, tiến hành quan hệ thông gia, vì cái này nhà góp một viên gạch. Nhưng là cô gái này vô cùng độc lập, mà lại tại rất nhỏ thời điểm thì đầy đủ thể hiện ra nàng trên buôn bán thiên phú. Nàng cùng người phụ thân này đánh cược, nói nếu có một ngày có thể đem một xí nghiệp biến thành 10 tỷ tư sản thời điểm, hắn liền sẽ cho cô gái này tự do, để cho nàng tự do lựa chọn yêu đương. Thế nhưng là có một ngày, cô gái này thành công, nàng dùng 100 triệu tiền tài, chờ qua mấy năm về sau, trực tiếp lật gấp 100 lần. Dạng này thiên phú có thể nói là gần như không tồn tại. Ngày đó, nàng hướng phụ thân đưa ra cái kia hứa hẹn. Thế nhưng là, ngay tại ngày đó, cái kia phụ thân lại là đem nữ hài kia gả cho mặt khác một đại gia tộc người. Nếu như nữ hài kia hối hôn lời nói, như vậy cái nhà này đem lại nhận gia tộc kia điên cuồng trả thù. Đến lúc đó cái nhà này cũng sẽ phân mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.